Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, thần. Chúng ta đem Thanh Sơn mang về. Cách Ngô Vọng cùng võ thần bị vây quanh ở Tửu Lâu. Qua đại khái 11 canh giờ. Không hiểu, Minh Khanh thần có điểm tâm phiền. Nàng ngồi tại chính mình hoa mỹ bảo tọa bên trong. Nhìn phía dưới phủ phục đông đảo tế tự. Trong mắt đột nhiên toát ra mấy phần chán ghét. Nhẹ nhàng phất phất tay. Phía dưới đám người vô thanh vô tức. Giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng thối lui. Đi vào những cái kia âm u trong dũng đạo. Toàn bộ quá trình không có chút nào rối loạn. Phảng phất những bóng người kia rút lui lúc bước chân. Đều trải qua trăm ngàn lần diễn luyện. Các loại, chờ, đại điện trở nên trống rỗng. Minh Khanh thần chậm rãi đứng dậy. Thân hình lướt tới cái kia treo đầy màn tre nơi hẻo lánh. Quần áo trên người tự nhiên trượt xuống. Nàng cũng không thích mặc quần áo vật. Nói chung, là hiểu được quần áo bất quá là vướng víu. Mà tiên thiên thần vốn là cái này thiên địa. Đại đạo bản nguyên ngưng tụ mà thành. Làm gì che lấp tự thân hình dáng tướng mạo những cái kia nhìn thấy chính mình lũ sâu kiến. Đều giết chết là được rồi. Chợt nghe ngoài điện truyền đến yếu ớt tiếng hô hoán thần. Lưu Ly giới truyền đến tin tức. Cái kia tên là Thanh Sơn tuổi trẻ võ giả. Đã đáp ứng cùng chúng ta người đồng thời trở về. Minh Khanh thần động tác cũng không dừng lại. Cầm một chi mảnh cán bút. Tinh tế vì chính mình tô lại lấy đầu lông mày. Kia trắng nõn đến gần như trắng bệch trên da thịt. Hiện ra giống như cánh hoa ửng đỏ. Võ thần đại nhân hoàn cảnh giống như có chút không đúng lắm. Mặc dù mình rất vừa ý võ thần vị này cường đại thần linh. Nhưng giống như tình thế xảy ra vấn đề. Chính mình một cái nho nhỏ trúc thần. Cũng không giúp được võ thần đại nhân quá nhiều. Dù sao đây chính là trúc long bệ hạ. Minh Khanh thần nhớ tới ở đây. Khóe miệng buộc vòng quanh mấy phần có thể làm cho thiếu nam mê say nửa ngày mỉm cười. Tiếng nói cũng truyền ra chỗ này to lớn thần điện. Các ngươi bỏ ra cái gì hắn có thể thuận lợi như vậy cùng các ngươi trở về, ngoài điện quỳ sát. Lão tế tự hơi chần chờ, nhưng vẫn là không dám có nửa điểm mỹ hóa ngôn ngữ. Chỉ là nói, thần, chúng ta không có trả giá cái gì căn cứ tiền phương truyền về tin tức. Chúng ta người tại Lưu Ly Thành tìm được hắn. Hắn cùng huynh trưởng của hắn cũng không có phản kháng. Tự bị chúng ta nhẹ nhõm chế trụ. Chúng ta bắt đầu dùng chôn giấu sâu nhất mấy kẻ nội ứng. Để bọn hắn bình an rời đi Lưu Ly Thành. Ven đường một đường hộ tống. Một đường bảo hộ. Lưu Ly giới phản ứng 10 phần kịch liệt. Chúng ta vì dẫn bọn hắn trở về. Bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lưu Ly giới bên trong chôn giấu nội ứng tử thương vượt qua 6 thành. Nhưng cũng may. Chúng ta thuận lợi mang về Thanh Sơn võ giả. Bọn hắn trước đây đã tiến vào chúng ta biên giới. Chúng ta chuẩn bị 60 cái vân biên. Rất nhanh liền có thể xuất hiện tại ngài mặt tốt. Đừng bảo là những này ồn ào sự tình. Minh Khanh giới lạnh nhạt nói. Đợi hắn đến liền để hắn tới gặp ta. Vâng, kia lão tế tự mặc dù rất nghĩ thông khẩu hỏi một câu. Hắn huynh trưởng cũng mang đến sao, nhưng hắn có thể tại Minh Khanh thần bên cạnh sống đến bây. Giờ. Đối thần bản tính nhất thanh nhị sở. Chính mình giờ phút này chỉ cần lại mở miệng nói nửa chữ. Kết quả tốt nhất, chính là mình đầu lưỡi bị ăn mòn đi. Hắn cúi đầu lui ra ngoài. Thần đại nhân một cái mệnh lệnh. Bọn hắn mấy trăm năm bố cục liền hủy gần nửa. Buồn cười là, bọn hắn bận rộn mấy trăm năm. Bỏ bao công sức, cũng chỉ là thần đại nhân mệnh lệnh thôi. Có thể làm sao đâu tại Minh Khanh giới luật pháp bên trong. Phản đồ hạ tràng là thê thảm nhất. Thế là, sau 2 canh giờ, Minh Khanh thần đổi lại trắng nhạt bên trong vạt áo. Bề ngoài phủ thêm một lớp vải đen. Mềm mại lại tùng miên tóc dài tự nhiên rối tung xuống dưới. Ngồi nghiêng ở trải tuyết trắng tơ lụa xa trên bảo tọa. Phong tình vạn chủng, lại là không người thưởng thức. Có tế tự ôn thanh nói. Tuổi trẻ võ giả Thanh Sơn đã ở chờ ngày triệu kiến. Minh Khanh thần thả ra trong tay sách, lạnh nhạt nói, dẫn hắn vào đi, đại điện bên ngoài, một đoàn người 10 bậc mà lên, ở giữa tên kia người trẻ tuổi, không phải Ngô Vọng hóa thân, lại là người nào cái này nửa ngày một đêm, qua là thật kích thích. Minh Khanh giới phái ra cao thủ chạy đến Lưu Ly Thành bắt người. Việc này bản thân đã đủ không hợp thói thường, nhưng điều kỳ quái nhất chính là, tại chính mình toàn bộ hành trình không phản kháng điều kiện tiên quyết, Minh Khanh giới vẫn thật là mang hắn về. Đoạn đường này, hai cái thần giới tinh nhuệ đánh cái long trời lở đất. Lưu Ly giới một phương mặc dù có chủ tràng ưu thế, nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Minh Khanh giới dùng hữu tâm tính vô tâm. Lưu Ly giới cuối cùng chỉ có thể tức giận nhìn xem bọn hắn, Thanh Sơn đặc sứ, bị bắt đi. Lưu Ly thần cũng không xuất thủ. Nghĩ đến, giống như vậy sự tình, đều muốn thần trực tiếp xuất thủ. Lưu Ly giới đám võ giả, cơ bản đều có thể tự phế tu vi, về nhà trồng trọt. Huống chi, Lưu Ly thần hẳn là cũng bị võ thần cáo chi đừng xuất thủ. Ngô Vọng thô sơ giản lược đánh giá xuống. Vì bắt chính mình trở về, Minh Khanh giới bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Bọn hắn tại Lưu Ly giới kinh doanh nhiều năm Internet, đã cơ bản tê liệt. Nhưng giờ phút này Ngô Vọng hoàn toàn không nghĩ ra, Minh Khanh thần đến cùng tại sao muốn bắt chính mình tới. Về phần hắn vì cái gì không có phản kháng, Thanh Sơn, để bọn hắn bắt ngươi, ta ngược lại muốn xem. Cái này Minh Khanh đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Võ thần mệnh lệnh thôi. Võ thần, cũng chính là chính mình nói tới vị kia, huynh trưởng. Giờ phút này ẩn giấu đi chân thân của mình, thay đổi hình dáng tướng mạo, ngay tại ngoài điện lẳng lặng đứng đấy. Ngô Vọng có thể cảm giác được, dọc theo con đường này, võ thần có ít nhất 16-17 lần đều dị thường phẫn nộ. Nhất là nhìn thấy những cái kia võ giả lẫn nhau chém giết. Minh Khanh giới nhất chúng võ giả thà rằng tử chiến, cũng không dám lui bước tình hình. Trước kia võ thần, ngồi tại đám mây góc nhìn xuống thế gian, coi như đối Minh Khanh giới xâm lấn Lưu Ly giới hành vi có chút bất mãn. Nhưng những hình ảnh này đều chỉ là ở phía trên nhìn chăm chú lên, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hôm nay, võ thần thân ở vòng xoáy chính giữa, cảm thụ được sinh linh mất đi lúc tuyệt vọng. Mắt thấy võ giả vẫn lạc lúc bi tráng. Trên đường, võ thần truyền thanh hỏi Ngô Vọng. Minh Khanh vì cái gì nhất định để ngươi đi qua, ta cũng không biết. Ngô Vọng như thế đáp lại. Nhưng chỉ cần chúng ta đi qua, tự nhiên là sẽ có được đáp án. Nhờ vào đó còn có thể đem Minh Khanh giới bố cục xáo trộn. Đối Lưu Ly giới mà nói cũng là một chuyện tốt. Mà bây giờ, đã đến công bố câu trả lời thời khắc. Ngô Vọng bình thản ung dung chỗ bước vào Minh Khanh thần điện. Ngẩng đầu đánh giá nơi đây bố cục, chỉ cảm thấy cái này thần điện quy mô, so với chính mình Thiên Đình nghị sự điện, đó cũng là không thua bao nhiêu. Trung ương kia cao hơn 10 trượng trên đài cao, Minh Khanh nữ thần để quyển sách trên tay xuống sách, khóe miệng buộc vòng quanh mỉm cười mê người, thậm chí còn tận lực mang tới một điểm cảm giác hòa hợp. Nàng ngồi thẳng thân hình, cúi đầu đánh giá Ngô Vọng. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Minh Khanh thần, biểu lộ duy trì bình tĩnh. Người chính là võ giả Thanh Sơn, Minh Khanh thần cười nhẹ. Quả nhiên là võ thần đại nhân đệ tử, nên tính là. Ngô Vọng chậm rãi nói, giống như võ thần lão sư không chê. A, Minh Khanh thần lập tức tới mấy phần hào hứng. Nàng có chút đưa tay, Ngô Vọng bên cạnh võ giả cùng tế tự đồng thời cúi đầu rút đi. Vị này nữ thần từng bước mà xuống, váy xa gần như vô pháp treo ở nàng trơn nhẵn da thịt. Như thế nói đến, người bây giờ nên là đang tiếp thụ Lưu Ly thần chỉ điểm, không sai biệt lắm là như thế này. Ngô Vọng vừa dứt lời, đáy lòng tự truyền ra võ thần tiếng nói. Thanh Sơn, ngươi hỏi nàng vì cái gì không tiếc tử thương nhiều như vậy võ giả, cũng nhất định phải bắt ngươi tới. Ngô Vọng lập tức nói. Xin hỏi Minh Khanh thần, Minh Khanh giới trả giá nhiều như vậy tử thương cũng phải bắt ta trở về, nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân, Minh Khanh thần hình như có chút ít kinh ngạc. Nàng đã đi tới cầu thang chính giữa, cúi đầu nhìn xem Ngô Vọng, cười nói, chỉ là muốn gặp ngươi một chút thôi. Ngô Vọng không khỏi cau mày. Minh Khanh thần tiếng nói lại càng phát ra nhu hòa. kia Trương vốn có chút yêu dã diễm lệ gương mặt bên trên, lại tản ra nhàn nhạt thánh khiết sáng ngời, cùng một chút mẫu tính ôn nhu. Ta đi theo võ thần đại nhân nhiều năm, vẫn nghĩ là võ thần đại nhân bài yêu giải nạn. Võ thần đại nhân trước đây chưa hề thu qua đệ tử. Người có thể bị võ thần đại nhân chọn chúng, quả nhiên là toàn bộ võ thần giới may mắn nhất chi nhân. Vậy ta tất nhiên là phải gánh vác gánh chịu chỉ điểm ngươi tu hành trách nhiệm. Nàng thân hình nhẹ, nhàng run run, tại nguyên chỗ lưu lại một lớp bụi sắc sương mù. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt. Ngưng tụ thành kia ngạo nhân dáng người. Minh Khanh Thần cùng Ngô Vọng cái đầu không sai biệt lắm. Giờ khắc này ở Ngô Vọng bên cạnh cất bước chạy chậm chậm. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tư chất quả thật không tệ. Tinh khí thần cũng coi như tràn đầy. Một ngón tay nhẹ nhàng dò tới. Giơ lên Ngô Vọng cái này hóa thân cái cằm. Bộ dáng cũng coi như đoan chính. Ngô Vọng đáy lòng vang lên võ thần tiếng nói. Tiếp tục làm ống loa. Cái này cuối cùng. Vẫn là võ thần cùng hắn trúc thần ở giữa vấn đề. Chính mình không cần có quá phát hơn vung. Phát huy ức điểm điểm như vậy đủ rồi. Theo võ thần yêu cầu. Ngô Vọng hỏi. Ngài muốn thay thế Lưu Ly thần chỉ điểm ta, không thể sao, có thể. Võ thần đại nhân tự mình hạ lệnh, để Lưu Ly thần chỉ điểm ta tu hành. Ngài đây coi là không tính vi phạm võ thần đại nhân mệnh lệnh, giống như ngươi tự nguyện làm ra. Lựa chọn, lại như thế nào, Minh Khanh thần ôn nhu nói. Chúng ta võ thần đại nhân, kỳ thật tâm địa 10 phần mềm mại. Như thế nào lại nhẫn tâm trách cứ ta đây, ta còn là không quá lý giải. Ngô Vọng nói, ta tại Lưu Ly thần nơi đó tiếp nhận chỉ điểm, đi theo ngài nơi này tiếp nhận chỉ điểm, có cái gì chỗ khác biệt sao? Minh Khanh thần lộ ra mấy phần hiểu rõ biểu lộ. Thông minh tiểu quỷ, nàng cười nói, Lưu Ly thần có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, Lưu Ly thần không cho được ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Người muốn cái gì mỹ lệ thị nữ hưởng không hết ăn uống chi dục nàng Lưu Ly giới đều bị nàng lãng. Phí thành bộ dáng gì? Người ở nơi đó, cũng bất quá là làm từng bước tu hành thôi. Nhưng ở ta cái này, người có thể hưởng thụ cực lạc. Cho nên nói, Ngô Vọng cau mày nói. Ngài hao phí nhiều như vậy tinh nhuệ cao thủ. Chỉ là vì đem ta đưa đến nơi này. Thuyết phục ta về sau tại ngài nơi này tu hành tinh nhuệ, Minh Khanh thần cười nói. Ngươi tuy là sinh linh xuất thân, nhưng sau này nhưng cũng cần hiển nhiên thân phận. Những này cái gọi là tinh nhuệ, bất quá là bám vào chúng ta thần linh che chở phía dưới sâu kiến thôi. Ngươi, đối bọn hắn mà nói, cao hơn bọn hắn tự thân sinh mệnh. Ngô Vọng nhẹ nhàng nắm quyền. Vậy ngài tại sao muốn phái người? Hết lần này đến lần khác chỗ nhằm vào Lưu Ly giới, Minh Khanh thần cười lạnh âm thanh. Thế nào, ngươi phải dùng ngươi kia nông cạn nhận biết, đến khiển trách một tên thần linh, ta chỉ là có chút không hiểu thôi. Nguyên nhân cần gì phải, nguyên nhân gì, chỉ là ta nhìn nàng không vừa mắt thôi. Minh Khanh thần cười lạnh nói, chỉ bằng nàng như vậy, còn muốn nhúng chàm võ thần đại nhân mạnh như vậy người. Nàng vô luận như thế nào đều là không xứng với. Nếu không phải võ thần đại nhân hạ lệnh cấm, chúng ta 12 cái không thể lẫn nhau tranh đấu, ta sớm đã hủy diệt nàng Lưu Ly giới, đưa nàng theo võ thần giới khu trục. Cái này thần linh quanh người bạo phát ra nồng đậm uy áp. Ngô Vọng cau mày nói, đây chính là lưỡng giới gần như toàn diện khai chiến chân chính nguyên nhân, chỉ vì ngài xem Lưu Ly thần không vừa mắt, ngươi hẳn là biết chọc giận của ta hậu quả. Minh Khanh thần biểu lộ dần dần lạnh lùng, ta có thể để ngươi nói chuyện, cũng có thể để ngươi không nói lời nào, cũng có thể để ngươi nói ta muốn nghe. Võ thần đại nhân nếu quả như thật coi trọng ngươi, như thế nào hội sẽ không đem ngươi mang theo trên người điều giáo tốt. Hôm nay tựu cho tới cái này, ta để cho người ta an bài cho ngươi xuống giường thần điện. Chính ngươi chọn lựa yêu thích thị nữ đi thôi. Ngô Vọng nói. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Giảng, ngài trong mắt, chúng ta sinh linh tính là gì? Minh Khanh thần im lặng. Nàng đột nhiên đưa tay. Đối ngoài điện nhẹ nhàng điểm một cái. Hai tên võ giả kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình vô thanh vô tức ngã oạt, trong chớp mắt hóa thành huyết thủy. Đại điện trong ngoài, chúng sinh tận im lặng. Có thị vệ bước nhanh hướng về phía trước, động tác cấp tốc lại ôn nhu địa, đem vết máu quét sạch sẽ. Rõ chưa? Minh Khanh thần nhìn xem Ngô Vọng, đây chính là sinh linh, bọn hắn đã lựa chọn phụ thuộc vào thần linh, đến thần linh phù hộ, vậy liền chỉ cần để bọn hắn thần linh cảm giác hài lòng. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, bọn hắn vì cái gì cũng sẽ không phản kháng chỉ cần ngươi tại bọn hắn còn nhỏ. Tự nói cho bọn hắn chỉ là thần linh phụ thuộc, là hèn mọn sâu kiến, bọn hắn hy sinh hội, sẽ đổi lấy người nhà cùng tộc nhân bình an. Dạng này như vậy đủ rồi, ngươi sau này cũng có thể trở thành ta như vậy tồn tại. Quên mất những sinh linh kia là nâng lên tự thân chỗ kêu nói nhảm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được, tại của ta nhạc viên bên trong, ngươi lại có vô tận khoái hoạt. Ngô Vọng nhắm mắt than nhẹ, mở hai mắt ra lúc, mắt như có lợi kiếm bay ra, nhìn gần Minh Khanh thần hai mắt. Minh Khanh thần, sinh linh cơ bản nhất quyền lực liền là sinh tồn. Bất kỳ cái gì tùy ý tước đoạt sinh linh quyền sinh tồn hành vi đều là bất nghĩa tiến hành. Ngươi tại chính mình thần giới bên trong tùy ý làm bậy, dùng bạo ngược thống trị thần giới, không kiêng sợ tàn sát sinh linh. Nhiều năm như vậy, đến cùng có bao nhiêu người ở trước mặt ngươi hóa thành huyết thủy. Minh Khanh thần hình như có chút ít tức giận, trong mắt thần quang lóe lên, một đoàn thần quang từ giữa không trung áp hướng Ngô Vọng, để Ngô Vọng thân hình không chịu được lui lại nửa bước, gót chân chạm đất chỗ, mặt đất thủy tinh xuất hiện giống mạng nhện nhỏ bé vết rách. Nói tiếp, nàng lãnh đạm nói, ta cho ngươi mở miệng cơ hội. Ngoài điện, không ít võ giả nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, nhưng lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Ngô Vọng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, cùng Minh Khanh thần nói những này, hẳn là đã là vô dụng, người đã bệnh nguy kịch. Sinh linh vốn là tiên thiên thần phụ thuộc, cho dù là đối đãi phụ thuộc, cũng có tàn bạo cùng nhân nghĩa phân chia. Nhân nghĩa đó bất quá là giả nhân giả nghĩa người, dâng lên cờ xí, đồng dạng là dùng nhân nghĩa danh nghĩa áp bách những người khác thôi. Minh Khanh thần thân hình chậm rãi lơ lửng, càng phát ra cường hoành uy áp hướng Ngô Vọng dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn Ngô Vọng trực tiếp áp đảo. Vậy ta tự cho ngươi xem của ta lực lượng. Minh Khanh thần cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, cái này thiên địa ở giữa, ai mạnh, người đó liền có thể có được hết thảy. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ông, một vệt kim quang đột nhiên bộc phát, Minh Khanh thần nụ cười chưa tiêu tán, lơ lửng giữa không trung thân ảnh bị kim quang này trực tiếp đâm vào nàng bảo tọa bên trên. Nổ thật to tiếng vang lên, kia bảo tọa chia năm xẻ bảy, đài cao xuất hiện giao thoa vết rách, mặc kim giáp võ thần, đại thủ ấn xuống Minh Khanh thần cái cổ. Cái sau giờ phút này trong mắt đã chỉ còn lại hãi nhiên, đại nhân, ngài vì sao lại, ta đem cái này thần giới giao cho ngươi thời điểm, nói gì với ngươi, đại nhân, trả lời ta, võ thần trán nổi gân xanh lên. Ta đem cái này thần giới giao cho ngươi thời điểm, đối ngươi cũng nói cái gì? Minh Khanh thần run giọng hỏi lại, ngài nói đại nhân ngài không phải ngầm cho phép sao nhiều năm như vậy? Ta đều là như vậy. Ngài vì cái gì hiện tại? Võ thần bàn tay chậm rãi buông lỏng ra cổ của nàng. Tựa hồ nộ khí đã lui bước, hắn lui lại nửa bước, cúi đầu nhìn xem nằm tại chân mình bên cạnh tàn trên đá Minh Khanh thần. Sắc mặt có chút tang thương, võ thần nói, ta chưa hề nhìn chăm chú qua ngươi thần điện, chỉ là thỉnh thoảng tại ngươi thần giới đi ngang qua. Đại nhân, ngài chưa hề nhìn chăm chú qua của ta thần điện. Minh Khanh thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, cái này thậm chí so với nàng bị võ thần bóp cổ lại lúc còn muốn cho nàng khó chịu. Võ thần thấp giọng nói, ngươi phạm vào những tội lỗi này, ta cũng có trách nhiệm. Ta rõ ràng nói qua cho ngươi thôi. Võ thần đột nhiên đá ra một cước, kia Minh Khanh thần thân thể nương theo lấy dưới thân hòn đá nổ tung, trực tiếp bay ngang ra ngoài, phá tan thần điện vách tường. quẳng hướng về phía dưới vách núi. Nhưng võ thần chỉ là đưa tay một chiêu, Minh Khanh thần thân ảnh lại quỷ dị hiện lên ở võ thần trước mặt, bị võ thần lần nữa ấn xuống cổ họng. Ta lấy đi ngươi một bán thần lực, đưa ngươi từ võ thần giới khu trục. Nếu như ngày khác cái này Minh Khanh giới có cường giả sinh ra, muốn tìm ngươi trả thù, ta sẽ đích thân đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Minh Khanh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đại nhân, cút. Mặc dù đến Minh Khanh giới trên đường, võ thần một đường gập ghềnh dáng vẻ rất chật vật, nhưng hắn quăng bay đi Minh Khanh thần lúc động tác, xác thực rất xuất khí. Võ thần tự nhiên không có khả năng trực tiếp giết Minh Khanh thần. Quan hệ này đến võ thần đến tiếp sau có thể hay không phục chúng, cùng toàn bộ võ thần giới ổn định. Minh Khanh thần bị rút đi một bán thần lực sau bị khu trục, cũng coi là võ thần cho ra chiết chung. Trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương án, lập tức, võ thần ngay tại Minh Khanh thần trước thần điện, đưa tới chính mình 11 tên trúc thần, cũng để bọn hắn riêng phần mình phái đắc lực can tướng đến đây Minh Khanh giới. Trước ổn định Minh Khanh giới thế cục, lại đem Minh Khanh giới phạm vi thế lực tiến hành chia tách. Lưu Ly giới cách Minh Khanh giới gần nhất, phân đến Minh Khanh giới 1/3 thổ địa cùng nhân khẩu. Như thế có thần tự viện cùng vương miễn cận bọn hắn tiếp tục làm việc lục. Ngô Vọng đối như vậy sự tình cũng không có gì cảm khái. Gặp nhiều không lạ, chỉ là Ngô Vọng không nhịn được nghĩ nhắc nhở võ thần một tiếng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hiện tại kia Trúc Long Đế khóc, rõ ràng muốn bắt võ thần giới cùng thủy thần khai đao. Dễ dàng như thế thả đi Minh Khanh thần, bằng Minh Khanh thần kia tính tình, rất có thể sẽ cho võ thần giới mang đến càng nhiều phiền phức. Ngô Vọng nghĩ lại, tại xử trí Minh Khanh thần sự tình bên trên, võ thần tuyển hạng thật đúng là không nhiều. Cầm tù, khu trục, rõ ràng cái sau càng phù hợp võ thần uy nghiêm. Như thế lại bận rộn mấy ngày, võ thần mới mang theo Ngô Vọng từ Minh Khanh giới rời đi. Lưu Ly thần ở bên trong 11 tên trúc thần, có thể xử trí tốt đến tiếp sau sự tình. Trước khi đi, võ thần giá vân tại giới này hảo hảo đi dạo một vòng. Cẩn thận quan sát đến phía dưới sinh linh trạng thái. Biểu lộ một mực có chút ngột ngạt. Thanh Sơn, tìm địa phương đi uống rượu đi. Lão tử nghĩ say một cuộc. Võ thần lão sư, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi. Ngô Vọng nói, ngài đối sinh linh thiện ý, lại là bắt nguồn từ cái gì? Võ thần run lên. Sau đó thấp giọng thì thào. Ta đã đáp ứng ta đại ca, phải chiếu cố tốt nhân tộc, chỉ tiếc ta không đi được nhân vực, chỉ có thể ở năng lực đi tới xây một cái võ thần giới. Có đôi khi nhìn xem những sinh linh này, mới biết mình là sống, không chỉ là đại đạo cùng quy tắc. Đi thôi, uống rượu uống đến say, về sau như vậy uống rượu cơ hội, sợ cũng không có nhiều. Sao rồi, ta xem chừng là muốn cùng cái này thiên địa chúa tể giả đánh một trận. Lão sư cố gắng, Ngô Vọng hai cánh tay giơ ngón tay cái lên đặt tại trước người. Lão sư thiện đãi sinh linh cũng sẽ cho lão sư chúc phúc, ngài nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Không có gì bất lợi, chỉ mong đi, uống rượu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.